Em là người đã cùng trải qua tất cả. Chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị Bạch Chỉ giam cầm trong ngục tối, chịu đựng sự đối xử tàn tệ, những tên mặt sẹo bẩn thỉu. Sau khi được Bạch Chỉ cho phép, đã tàn bạo làm nhục tôi. Còn Lục Hành Xuyên thì sao? Ý thức cuối cùng của tôi vẫn luôn nghĩ về anh ấy, mong chờ Lục Hành Xuyên sẽ đến đưa tôi ra ngoài. Trong mơ hồ, có người đến, nhưng người đến không phải là Lục Hành Xuyên, mà là Bạch Chỉ. Bạch Chỉ liếc nhìn tôi, người đầy mờ á, u mê và nhếch nhác trên sàn nhà. Không khỏi dùng tay bịt mũi, để ngăn mùi tanh nồng nặc xâm chiếm khoang mũi của cô ta. Cô lại có thai rồi sao? Bạch Chỉ không thể tin được. Nhìn vũng mờ á, u trên sàn nhà, cô ta nhíu mày, rồi ra hiệu cho bọn mặt sẹo rời đi, chỉ để lại tôi và cô ta. Sau vài ngày bị hành hạ, mắt tôi gần như không mở ra được nữa, khó khăn lắm mới hé được một đường nhỏ. Tôi nhìn thấy Bạch Chỉ trang điểm tỉ mỉ, mặc bộ quần áo hàng hiệu cao cấp, đang nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét. Cô ta đứng cách tôi rất xa, vịt bay lạc bầy khuôn mặt đầy vẻ ghê tởm với bộ dạng hiện tại của tôi. Thật không ngờ, cô lại có thể mang thai con của anh ấy. Bạch Chỉ cười lạnh, vẫy tay, rồi ra lệnh cho người ta mang tivi đến. Nhưng cũng vô dụng thôi. Hôm nay người A Xuyên cầu hôn là tôi. Bạch Chỉ ngang nhiên tuyên bố với tôi tin tức cô ta sắp trở thành vợ của Lục Hành Xuyên. Khuôn mặt không giấu nổi vẻ đắc ý. Dù sao, vào thời điểm này, so với sự huy hoàng vô hạn của cô ta, tôi chỉ là một kẻ tàn tạ bị người ta làm nhục. Tôi không thể làm gì cả, không thể thay đổi được gì cả. Phác Nam, cô hãy nhìn cho kỹ, xem A Xuyên yêu tôi đến mức nào. Sau hôm nay, tôi mới là người vợ duy nhất của A Xuyên. Cách chương.